Mây đến từ nơi nào? Tác giả: Thức Phi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, phần 79. 079, điện tiên chương 79, Ái Khanh. Trẫm đề nghị, ngươi cảm thấy như thế nào? Cửa son thâm cung nội, hoàng đế nhìn bị chính mình cố tình lưu lại Ninh Sa chờ. Hình dạng duyên dáng mắt phượng lộ ra bệ nghệ thiên hạ thâm thúy. Bàn tay to nhẹ nhàng khẩy ngón cái thượng bích ngọc nhẫn ban chỉ. Ngữ khí bằng phẳng, lại ý vị thâm trường, Ninh Sa chờ ngồi nghiêm chỉnh tại hạ sườn tay vịn ghế. Nghe nói hoàng đế như thế hỏi ý, ở gỗ đàn bàn dài trước quỳ xuống, giấu ở áo rộng tay dài hạ ngón tay siết chặt, do dự mấy phần, mới chậm rãi mở miệng. Thánh thượng, thái tử long huyết phượng tùy, hậu duệ quý tộc, tiểu nữ từ nhỏ bị tại hạ sùng quá mức, tính tình bất hảo, chỉ sợ sẽ không hợp thái tử tâm ý, Ái Khanh không cần tự coi nhẹ mình. Phía trước hoàng hậu hướng chậm nói, chậm còn vẫn chưa để ở trong lòng, là gần nhất thái tử chủ động hướng chậm nói lên Ninh Viễn hầu phủ gia tam tiểu thư. Chậm mới có như vậy tâm tư, Ninh Sa chờ trong lòng khả nghi. A Ngưng khi nào cùng thái tử có tiếp xúc, mà hắn cái này làm cha thế nhưng bị chẳng hay biết gì. Ái Khanh xin đứng lên, hoàng đế tự mình đem Ninh Sa chờ nâng dậy tới. Biểu tình ấm áp, giống như lơ đãng hỏi, chậm có nghe thấy. Ái Khanh cố ý đem tam tiểu thư gả cho Bùi tướng quân cô nhi, phải không? Ninh Sa chờ biết hoàng đế nếu như vậy hỏi, tất nhiên đã sớm phái người cha rõ ràng. Huống chi trong lòng cũng không nghĩ phủ nhận. Trả lời, hồi thánh thượng, xác có việc này, ân. Bùi tướng quân vì nước hy sinh thân mình. Ngươi nhớ bạn cũ tình nghĩa, vẫn luôn đem hắn cô nhi dưỡng tại bên người. Coi làm mấy ra. Làm được thực hảo, hoàng đế phảng phất cũng hồi tưởng nổi lên chuyện cũ. Trong mắt hình như có hoài niệm, vỗ vỗ Ninh Sa chờ vai, ngữ khí biến đổi, bất quá Vân Khanh, ngươi tự tiện cấp hai người liền đính hôn, lại có chút không ổn, Ninh Sa chờ ở bị đơn độc lưu lại khi liền có này đoán trước. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh hành lễ, nói, thỉnh thánh thượng minh kỳ, hoàng đế ánh mắt biến đổi. Ánh mắt ở cách đó không xa rừng rừng, khóe môi mỉm cười, không bằng làm thái tử tự mình cùng Vân Khanh dứt lời. Vừa dứt lời, thư phòng phía sau cửa liền truyền đến một đạo trầm thấp tự phụ tiếng nói, làm phụ hoàng chê cười. Tiêu Trạch Sơn đi vào thư phòng, hắn một thân huyền sắc miện phục, càng có vẻ dung nhan thanh tuấn, tự phụ ngạo nghễ. Ninh Sa chờ vội chào hỏi, bị hắn một phen nâng dậy. Tuấn Bàng thay bình dị gần gũi ý cười. Hầu gia không cần như thế. Bổn điện đã sớm ngưỡng mộ hầu gia hoành đao lập mã, kinh phong thiệp lãng tư thế oai hùng. Chỉ là trong triều sự vụ rất nhiều, bổn điện lại là sơ đăng đại vị, vẫn luôn không có cơ hội cùng hầu gia gặp nhau, mới kéo dài tới rồi hôm nay. Điện hạ quá khen. Ninh Sa chờ biết này phụ tử hai người tâm tư, cũng minh bạch tối hôm qua mở tiệc chỉ là vì lưu chính mình một người ở trong cung. Trước mắt nhìn thấy thái tử tiến đến, chắc là vì A Ngưng, liền có chút tiến thoái lưỡng nan, hắn là tuyệt đối không thể giải trừ A Ngưng cùng Thiên Hề hôn ước. Thất tín bội nghĩa việc, có vi hắn trong lòng đạo nghĩa, càng thực xin lỗi bạn cũ trên trời có linh thiêng, nhưng mà đế vương huề quyền lực từng bước ép sát. Vốn tưởng rằng sớm chút thành thân liền có thể tránh thoát việc này, chính là hiện giờ nhìn cũng không lung lạc triều thần thái tử tự mình phương hướng chính mình ý bảo, sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tiêu Trạch Sơn nhìn không lộ thanh sắc Ninh Sa chờ, ánh mắt sâu thẳm, mắt đào hoa nhẹ nhàng chớp chớp, cười nói, hầu gia, bổn điện biết chính mình này cử có chút đường đột. Chỉ là mấy ngày trước đây ở Kim Lăng trong thành đối quý phủ tam tiểu thư kinh hồng thoáng nhìn, khó có thể quên, dung mạo khí độ đều là thế gian ít có, mới ra mặt dày cầu phụ hoàng, lưu lại ngài một tự, điện hạ, thần sợ hãi. Ninh Sa chờ không tiếp hắn nói cha, chỉ ngưng thần cúi đầu, trong lòng lại nghĩ hồi phủ sau nhất định phải hảo hảo năm A Ngưng hỏi một chút. Như thế nào sẽ ra phủ gặp gỡ như vậy cái hỗn thế ma đầu. Tiêu Trạch Sơn đem Ninh Sa chờ biểu tình thu hết đáy mắt, chuyện vừa truyền, ngữ khí như cũ ôn nhu mỉm cười, hầu gia, bổn điện tự nhiên sẽ hiểu Tam tiểu thư cùng Bùi tướng quân cô nhi đã là đính hôn. Chỉ là tâm động tình sinh, đúng là vô pháp khống chế. Không biết hầu gia có không cấp bổn điện một cái cơ hội. Một phen nói thật sự là chân thành. Hắn thân là thái tử, một người dưới vạn người phía trên. Giảng gia nói như vậy tới, làm nhân tâm trung dựng nên hàng rào lặng yên hòa tan. Ninh Sa chờ nghe hắn nói như thế, lúc này mới ngẩng đầu lên, hỏi, điện hạ đây là ý gì? Tiêu Trạch Sơn chậm rãi nói ra chính mình vốn dĩ mục đích. Bổn điện cũng không tưởng hoành đao đoạt ái, chỉ nghĩ thỉnh hầu gia thư thả một chút thời gian, cấp bổn điện theo đuổi lệnh ái cơ hội. Nếu đến lúc đó lệnh ái như cũ chưa từng động tâm, kia bổn điện liền cam tâm tình nguyện rời khỏi. Thành toàn bọn họ hai người, thấy Ninh Sa chờ như cũ cau mày không nói, Tiêu Trạch Sơn lại bỏ thêm một liều dược. Hầu gia, nếu bổn điện thật là dã man người, hiện tại tứ hôn chiếu thư đã đưa đi Ninh Viễn hầu phủ, thỉnh ngài tin tưởng ta, hắn có cũng đủ quyền lực có thể làm như vậy. Lại không có, đủ để nhìn ra hắn thành ý cùng thiệt tình, lui một bước nói. Đây cũng là mịt mờ uy hiếp. Hắn tin tưởng tầm dâm quan trường nhiều năm Ninh Sa chờ sẽ không nghe không hiểu. Ninh Sa chờ trong lòng thở dài, thấp giọng nói. Hảo, nhưng là vi thần cũng muốn một câu. Nếu tới lúc đó điện hạ tâm nguyện chưa thành, có không có thể bảo đảm tuân thủ hứa hẹn? Mắt đào hoa cong lên, như xuân sóng mạn quá núi xa. Tiêu Trạch Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, như thế liền hảo. Điện hạ, thánh thượng, vi thần trắng đêm chưa về, trong phủ còn có chuyện quan trọng, vi thần liền cáo lui trước. Ninh Sa chờ chắp tay hành lễ. Hắn trong lòng vướng bận việc phồn đa, lúc này chính sự đã nói xong, liền tìm cái lấy cớ đi trước rời đi. Ân, Nguyên An, đi đưa hầu ra. Tiêu Trạch Sơn gọi tới chính mình gần hầu, làm hắn đưa Ninh Sa chờ hồi phủ. Tác giả có chuyện nói. Rạng sáng đổi mới hơi hơi thượng tiến tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.